Chiến Long Vô Song, chương 1385, chương 1378. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta mỉm cười với cô ta. Chấm, tiểu thư Tiết Nhi, đại sứ, hình tượng của Liên Hợp Quốc, đã bụi bặm lắng xuống. Để cho nó qua đi. Đại sứ hình tượng này, có làm hay không cũng không sao cả. Tiểu thư Tiết Nhi, danh hiệu danh dự của cô nhiều như vậy, cũng không quan tâm đến danh hiệu đại sứ hình tượng hòa bình. Hạng Tiết Nhi hừ lạnh. Quỷ vương, mỗi người đều nói ông là nhân vật không tầm thường ở thủ đô. Mọi người đều nói ông lợi hại đến thế nào, bản lĩnh thông thiên. Nhưng hôm nay tôi nhìn ông, sao lại cảm thấy ông nhát gan như chuột vậy? Vậy Trần Ninh không phải đã sớm bị bãi bỏ chức vụ? Hiện tại chỉ còn lại có một hư cấp sao? Hắn hiện tại đã là hổ xuống đồng bằng. Ông còn sợ hắn làm gì hay? Quỷ vương cười khổ nói. Các người đều là nhân vật giống như thần tiên. Tôi cũng chỉ là tiểu dân thang đấu kiếm miếng cơm ăn ở trong thành phố. Hai người các người, tôi ai cũng không trêu chọc ni. Tôi đều sợ, Tuyết Nhi cô nãi nãi. Cầu xin cô cho tôi một chút mặt mũi. Đừng đập vỡ chợ này của tôi. Được không? Đừng nhìn quỷ vương nói hèn mọn. Nhưng hạng Tuyết Nhi cũng biết. Bối cảnh quỷ vương vô cùng hùng hậu. Cô ta muốn đập vỡ chợ của quỷ vương. Còn không nhát định, có thể làm được. Dù sao, cô ta không dám là một tiểu bối hạng gia mà thôi. Nếu quỷ vương cho cô ta mặt mũi, cô ta tất nhiên cũng phải nể mặt quỷ vương. Cô ta gật đầu. Được, tối nay tôi sẽ cho quỷ vương ông mặt mũi. Không ở trong chợ của ông chấp vặt cặp cẩu nam nữ đó. Không dám, bọn họ đi ra cửa chợ đêm. An toàn của bọn họ, tôi liền không bảo đảm. Quỷ vương có chút đau đầu. Vị hạng gia tiểu thư này, rõ ràng là đang nói đợi sau khi ra ngoài sẽ giáo huấn Trần Ninh cùng Tống Xính Đình mà. Nhưng, chỉ cần không ở trong chợ ông ta gây sự, ông ta cũng không quản được nhiều như vậy. Ông ta cùng hạng Tiết Nhi nói vài câu, sau đó liền lui ra. Không lâu sau, cuộc đấu giá chợ đêm chính thức bắt đầu. Đầu tiên lấy ra bán đấu giá chính là một cực phẩm hoàng hoa lê bàn bát tiên. Người mua trong đại sảnh tranh lên đấu giá, vô cùng náo nhiệt, giống như chợ bán thức ăn. Cuối cùng cực phẩm Hải Nam hoàng hoa lê bát tiên bàn, với giá giao dịch 5 triệu. Kế tiếp, lại lần lượt phát vài thứ. Tất cả mọi người tranh đấu. Không lâu xô đến lượt bức thư pháp, Công Tại Thiên Thu, của Ngô Giang Hà xuất hiện. Giá khởi điểm là 30 triệu. Lập tức, đã bị người mua trong đại sảnh tranh giành nhắc tới giá là 60 triệu. Giá thị trường của bức thư pháp này là 80 triệu. Giá của thị trường chợ đêm nói chung là thấp hơn so với giá thực tế. Sau tất cả, có rất nhiều thứ ở đây không chính xác. Người mua đến để nhặt giá rẻ, không muốn tăng giá. Vì vậy, bức thư pháp, Công Tại Thiên Thu, này, giá đến 60 triệu. Không có ai để trả giá. Ngay khi người bán đấu giá lớn tiếng hỏi có ai trả giá không? Lầu 2, trong nhã gian phòng số 1 thiên tử, bỗng nhiên truyền đến một tiếng khánh khánh. Cách chương.